Tiên ma đồng tu, chương 1997, lôi cùng điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có nữ oa dị bảo, dọc theo quanh co thân núi thông đạo, không ngừng hướng lên đi, cũng không biết đi bao lâu rồi. Trong tai bỗng nhiên truyền đến xì xì lạp lạp thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo không ngừng xâm nhập, xì xì lạp lạp thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng. Là dòng điện âm thanh, không sai, là dòng điện âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị sét đánh nhiều lần như vậy, Diệp Tiểu Xuyên đối cái này loại xì xì lạp lạp dòng điện đã sinh ra tâm lý âm ảnh. Vừa nghe đến loại này thanh âm, cũng cảm giác da đầu run lên, phía sau lưng đi từ từ toát mồ hôi lạnh. Vân Khất U nói, ngươi ít nói bậy, ta xem ngươi rõ ràng là bị sét đánh quá thảm, có chút thần hồn nát thần tính. Này sơn động trong tại sao có thể có lôi điện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nói. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai. Là tia chớp thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân nói. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái. Coi như là một vạn kiện dị bảo ở phía trước. Ta cũng không cần. Các ngươi là không có bị sét đánh quá. Này tư vị đừng đề cập có bao nhiêu đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều tại sơn động trong thông đạo rời đi lâu như vậy. Thanh Loan tiên tử cùng Vân Khất U tự nhiên sẽ không vài đạo tia chớp liền bắt đầu sinh thoái ý. Thanh Loan tiên tử nói. Lôi là lôi, điện là điện, hai người là bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu. Vân Khất U cũng không hiểu. Thanh Loan tiên tử cũng lười giải thích. Chỉ nói một câu. Âm linh sợ sấm. Không sợ điện. Ngươi không vào xem. Ta đây chính mình đi vào. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Thanh Loan tiên tử hướng phía này xì xì lạp lạp dòng điện âm thanh phương hướng thổi đi. Vân Khất U nói. Nếu không ngươi ở đây chờ ta. Cái này không thể được. Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái. Nói, thiên tài gọi bằng cụ nguyện ý ở chỗ này chờ đâu. Bản đại thánh cũng muốn nhìn xem nơi này đến cùng tại sao phải có tia chớp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây không có đi bao lâu. Mọi người liền lật đến sơn động cuối lối đi. Đến nơi này, lại lần nữa ứng với chứng nhận lúc trước mọi người suy đoán. Nơi này quả thật có người đến quá. Tại cuối lối đi, có một cái đoạn long thạch môn. Giờ phút này đoạn long thạch môn là mở lên trạng thái. Hiển nhiên là bị người mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa đá bên trong, điện quang giao thoa, một mảnh dài hẹp kinh khủng điện xà bay vụt tán loạn. Ánh sáng không ngừng lập lòe. Hầu như muốn sáng người mò mẫm người hai mắt, xì xì lạp lạp dòng điện âm thanh làm cho người không rét mà run. Diệp Tiểu Xuyên đám người đứng ở trước cửa đá, duỗi với đầu hướng bên trong xem, đều bị trước mắt trong sơn động điện xà lại càng hoảng sợ. Vượng Tài thậm chí trực tiếp đem chẳng lẽ chui vào Diệp Tiểu Xuyên quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cầm lên một khối cục đá, ném vào sơn động, phịch một tiếng, cục đá còn không có rơi xuống đất, đã bị bỗng nhiên nhảy lên khởi một đạo điện xà đánh chính là nát bấy. Xem Diệp Tiểu Xuyên đầu lưỡi duỗi với lão trường, hô to, chấm, thật là lợi hại, một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, nói, Thanh Loan tổ sư. Người kiến thức cao, người biết rõ đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử chậm rãi lắc đầu. đem ánh mắt theo trong sơn động những cái kia điện xà thượng rụt trở về, nhìn về phía chu vi vách đá. Vân Khất U nói, ta nghe nói có chút pháp trận có thể chiêu lôi dẫn điện. Những thứ này tia chớp không có khả năng trống rỗng xuất hiện tại một ngọn núi trong động. Nơi đây có thể hay không bị nữ oa nương nương bày ra nào đó thần bí cấm chế pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lập tức gật đầu. Nói, rất có khả năng này. Lúc trước Thanh Loan tiền bối không phải nói. Nữ oa mẫu thân, là ở lôi trạch dẫm thoáng một phát lôi thần dấu chân. Mới sinh hạ 12 hài từ đấy sao? Cái này trong chuyện xưa. Có lôi trạch, có lôi thần, cùng lôi điện có quan hệ. Nữ oa nương nương không chuẩn thật đúng là hiểu được một ít chiêu lôi dẫn điện kỳ thuật. Thanh Loan tiên tử khẽ nói. Ta vừa rồi cũng đã nói. Lôi là lôi, điện là điện. Ví dụ như tại thần thoại trong truyền thuyết, thiên lôi cùng điện mẫu là hai người. Lôi điện thực sự không phải là nhất thể. Trước mắt trong sơn động xuất hiện là điện xà, là tia chớp, không có tiếng sấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một mặt mộng bức mờ mịt, Thanh Loan tiên tử liền giải thích nói. Chấm, lôi điện thuộc tính cùng thời không thuộc tính không sai biệt lắm. Cũng không phải chỉ một. Thời không thuộc tính, kể cả thời gian cùng không gian hai loại bất đồng thuộc tính. Lôi điện thì là lôi cùng điện. Rất nhiều người đều nghĩ lầm lôi điện là một loại thuộc tính. Kỳ thật cái này lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Lôi bởi vì điện mà sinh ra. Điện không bởi vì lôi mà tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều chưa từng nghiên cứu qua lôi điện thuộc tính. Cũng không có tương tự công pháp hoặc là pháp bảo. Nghe vẫn là kiến thức nửa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử tựa hồ hiểu được một ít lôi điện thuộc tính. Tại thao thao bất tuyệt giảng tố trong, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dần dần đã minh bạch một ít. Thế gian thông thường lôi điện là kèm thêm tia chớp cùng sấm sét một loại hùng vĩ đồ sộ và có chút làm cho người sinh ra phóng điện hiện tượng. Lôi điện giống như sinh ra tại đối lưu phát triển tràn đầy mây mưa trong. Bởi vậy thường kèm thêm mãnh liệt trận gió cùng mưa to. Có khi còn kèm thêm mưa đá cùng vòi rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại hiện tượng này, để thế nhân cho rằng lôi điện là một loại năng lượng phóng thích. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thuộc về một loại hiện tượng tự nhiên. Là trong giới tự nhiên hai loại có điện thần bí vật chất. Lẫn nhau hấp dẫn lại lẫn nhau bài xích năng lượng thuộc tính. Nói trực bạch một ít. Có lôi liền nhất định có điện. Có điện chưa hẳn có lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại trực bạch một ít. Một cái là thanh âm, một cái là hào quang. Diệp Tiểu Xuyên dần dần đã minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được ta cuối cùng trước tiên là chứng kiến tia chớp bạch quang. Sau đó mới có thể nghe được đinh tai nhức óc oanh lôi kêu. Nguyên lai bọn chúng không phải nhất thể đó a. Ta vẫn cho là ta con mắt sinh trưởng ở phía trước. Lỗ tai sinh trưởng ở đằng sau. Mới có thứ tự trước sau đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nói. Ta từng nghe huyễn tịch đã từng nói qua. Nhân thế có một loại pháp bảo. Là hiếm thấy lôi điện thuộc tính. Có thể phóng thích lôi điện. Uy lực tuyệt luân. Diệp Tiểu Xuyên lông mày nhíu lại. Nói. Ngươi nói chẳng lẽ là ngày xưa Mộc Thần Tam Bảo một trong thiên lôi oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử huyết hồng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nói, ngươi vậy mà biết rõ Mộc Thần, còn biết thiên lôi oanh. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đắc ý, nói. Xem nhẹ người không phải. Ta tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cao cường. Lịch duyệt uyên bác, biết được rất nhiều người bên ngoài không biết bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, Vân Khất U cũng biết Thiên Lôi Oanh cùng Mộc Thần đều là lúc trước tiến về trước Minh Hải thời điểm. Đường đi nhàm chán lúc Phượng Nghi đương chuyện thần thoại xưa cùng bọn họ nói. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ đều không cảm thấy là chuyện thần thoại xưa. Dù sao Mộc Thần Tam Bảo một trong lục đạo luân hồi bàn là chân thật tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn trời Lôi Oanh có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Tại Ngọc Giản Tàng Động bên trong thời điểm, những người khác chủ yếu tâm tư đều là đặt ở những cái kia mình có thể xem hiểu văn tự tư liệu lịch sử thượng. Diệp Tiểu Xuyên chủ yếu tinh lực tức thì đều là hao tốn đang tìm kiếm Thiên Lôi Oanh trên đầu mối. Kết quả cái gì có giá trị manh mối cũng không tìm được. Chỉ có thể xác định Thiên Lôi Oanh cực kỳ lâu lúc trước liền tồn tại. Cuối cùng một đời chủ nhân là nhân gian hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần Mộc Tử Kỳ. Mộc Thần sau khi biến mất, cái này lôi điện thuộc tính tuyệt thế dị bảo, cũng tùy theo tung tích không rõ. Hơn 10 vạn năm đến không còn có xuất hiện quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nhìn cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời Diệp Tiểu Xuyên. Chậm rãi nói, nơi đây cảnh tượng, cùng trong truyền thuyết Thiên Lôi Oanh phóng thích lúc tình cảnh rất tương tự. Diệp Tiểu Xuyên nhãn tình sáng lên, nói, hẳn là Thiên Lôi Oanh bị giấu ở nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.